Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141. Chuẩn bị trở về quy, chúng ta cũng đi thôi. Trở lại, thấy Long Khải chờ bỏ chạy, Đường Mục quay về Diệp Vũ nói, sau đó mang theo Diệp Vũ rời đi. Vào lúc này ở lại chỗ này cũng không phải rất tốt sự tình. Hắn phỏng chừng Long Khải sẽ không như thế giảng hòa. Lần này Long Khải sở dĩ tránh lui là bởi vì đối với mình kiêng kỵ, còn có thực lực không đủ để ăn chắc chính mình. Đường Mục tin tưởng Long Khải rời đi khẳng định đi tìm giúp đỡ. Nếu là không rời đi, rất khả năng đối mặt càng nhiều tiến hóa giả vây công. Đừng xem Đường Mục có kỳ ngộ, thêm vào sống lại giả Đường Mục ký ức, có tương tự sống lại giả bình thường tiên tri năng lực. Nhưng cùng Long gia lớn như vậy gia tộc so với, kỳ thực vẫn có chênh lệch. Sống lại giả ký ức nhiều nhất để hắn có thể truy bình những mặt thế đó trước thế lực lớn ở vào đồng nhất hàng bắt đầu. Cái này cũng là Đường Mục như thế nỗ lực chiến đấu nguyên nhân. Chỉ vì hắn phải đem loại ưu thế này chuyển hóa, trở thành vượt qua những thế lực lớn kia gốc gác, bí cảnh thu hoạch, thêm vào gần nhất một đoạn thế giới thủ hộ. Đường Mục biết mình thành lập thế lực gốc gác đã tăng nhiều, là thời điểm trở lại, dẫn dắt tùy tùng chính mình người may mắn còn sống sót môn thành lập chân chính yên ổn khu dân cư. Lão đại, ta phỏng chừng chị dâu bọn họ nên đã sắp đến chúng ta quy định chỗ cần đến đi. Bây giờ từ Đường Mục tiến vào huyền hoàng bí cảnh đến rời đi đã qua 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, dù cho di chuyển người may mắn còn sống sót đối phó tốc độ lại chậm, ở hết sức hạ thấp đi tới tốc độ, phỏng chừng cũng sắp tới Đường Mục muốn thành lập khu dân cư vị trí. Cũng sắp rồi, nói không chắc chúng ta vẫn có thể đuổi tới, cùng bọn họ đồng thời đến chỗ cần đến. Đường Mục tán đồng nói rằng, đồng thời đối với trở về càng thêm bức thiết. Xe thị nhanh tới gần vùng ngoại thành nơi nào đó trên đại lục. Một đám người may mắn còn sống sót tạo thành thật dày đội ngũ, giống như một cái giống như du long, dựa theo lộ tuyến cố định, hướng về nơi nào đó đi tới. Ở trong quá trình này, có vô số tiến hóa giả chiến sĩ không ngừng được thanh lý đi tới trên đường cản trở, săn giết nguy hiểm tang thi cùng biến dị thú. Những người may mắn còn sống sót này tụ tập tồn tại chính là Đường Mục tụ tập người may mắn còn sống sót môn. Lúc này nơi này người may mắn còn sống sót số lượng không thấp hơn 2 triệu, nhưng là Sở Phỉ Linh dẫn dắt người may mắn còn sống sót môn một đường đi tới, trên đường không ngừng cứu vớt hoặc là chiếm đoạt rất nhiều cái khác người may mắn còn sống sót thế lực, mới tụ tập nhiều như vậy người may mắn còn sống sót. Nếu không là Sở Phỉ Linh chờ tuân theo Đường Mục không chủ động gây sự, hoặc là chủ đạo diễn kịch người may mắn còn sống sót thái độ, e sợ tụ tập người may mắn còn sống sót chỉ có thể càng nhiều. Phải biết, toàn bộ xê thị nhân khẩu tiếp cận 40 triệu, là thỏa thỏa quốc tế cấp thành thị. Mà thế sau, xê thị nhân khẩu hiếm hoi còn sót lại không tới một nửa. Nhưng liền không tính được tới một nửa, cũng có sắp tới 20 triệu. Mà Sở Phỉ Linh mang theo Đường Mục tổ chức 20 vạn người may mắn còn sống sót cùng nhau đi tới, hầu như phải xuyên qua hơn nửa xê thị, tụ tập 2 triệu người may mắn còn sống sót vẫn đúng là không coi là nhiều. Cũng vẻn vẹn tương đương với xê thị người may mắn còn sống sót bên trong 1/10 mà thôi. Dọc theo con đường này, này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ, dù cho không có chủ động gây sự, cũng sẽ có ven đường thực lực trêu chọc. Vì vậy dọc theo đường đi, không ngừng diễn kịch một ít, chủ động trêu chọc đội ngũ này người may mắn còn sống sót thế lực. Hơn nữa một ít lẻ ba người may mắn còn sống sót gia nhập, làm cho này con người may mắn còn sống sót đội ngũ nhân số không ngừng tăng cường. Từ nguyên bổn 20 vạn, đến hiện đang gia tăng 5 lần nhiều, trở thành hiện tại gần 2 triệu bằng đại đội ngũ. Cũng là bởi vì đội ngũ tăng cường đến 100 vạn trở lên số lượng đẳng cấp, làm cho đội ngũ nhân số tăng tốc độ cũng biến chậm. Bởi vì 100 vạn trở lên người may mắn còn sống sót đội ngũ, bình thường thế lực gặp phải, dù cho Long Gia như vậy thế lực lớn cũng không dám trêu chọc. Vì lẽ đó đến lúc sau, đội ngũ tăng cường nhân số chỉ có thể là loại kia chủ động thêm người đơn độc người may mắn còn sống sót, hoặc là đội ngũ chiến đội chủ động xuất kích, trưởng cứu ra người may mắn còn sống sót, hơn 2 triệu người may mắn còn sống sót, làm cho này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ rất là phức tạp. Nếu không là Đường Mục trước khi rời đi, thành lập chế độ, làm cho này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ có thể có thứ tự tồn tại. Thêm vào Sở Phỉ Linh mạnh mẽ năng lực quản lý, cùng với không ngừng mở rộng chiến đội thực lực uy hiếp, mới làm cho này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ có thể rất tốt, không loạn di chuyển. Sắp tới Phượng Hoàng Sơn, lúc này trên đại lục, một người tuổi còn trẻ chiến đấu nói rằng, người này chính là Đường Mục trong tay một trong tàu trọng tương. Lúc này hắn chạm ở một cái chỉ huy trên chiến xa, cảm khái không thôi. Thế sự biến thiên, không tới thời gian một tháng, này nguyên bản chỉ là rất ít người may mắn còn sống sót đội ngũ, liền phát triển đến 2 triệu số lượng, tuyệt đối là phi thường khủng bố, cũng là cái kỳ tích. Này cùng Đường Mục vừa bắt đầu thành lập hoàn thiện chế độ có quan hệ. Không có chế độ xác định trật tự, 2 triệu người may mắn còn sống sót rất có thể sẽ gợi ra náo loạn. Nhưng có chế độ xác định trật tự, dù cho nhiều hơn nữa đến mấy triệu, vẫn như cũ sẽ không phát sinh náo loạn. Là sắp đến rồi, cũng không biết Đường lão đại bên kia hiện tại thế nào. Nói chuyện chính là đội phó Dạ Minh. Đối với Đường Mục đi ra ngoài lịch hiểm, kỳ thực bọn họ đều rất phản đối. Có thể nói, Đường Mục là này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ hạt nhân. Này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ, ở vừa bắt đầu thành lập, cũng đã đánh tới Đường Mục dấu ấn. Dù cho Đường Mục không ở, này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ bởi hắn thành lập chiến đội tồn tại, ảnh hưởng cũng là có mặt khắp nơi. Nếu là Đường Mục nếu như có chuyện, trong thời gian ngắn, này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ vẫn không có vấn đề. Nhưng một khi thời gian quá dài, này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ liền tuyệt đối sẽ sụp đổ. Coi như cuối cùng không phân vỡ, nhưng tuyệt đối không có nắm giữ Đường Mục phát triển tiền đồ đại. Ta phỏng chừng Đường lão đại nên sắp trở về rồi. Có người nói lần này xuất hiện một loại cỡ lớn bí cảnh, lần này Đường lão đại nhất định mang về rất lớn thu hoạch. Tào Trọng Tương là số ít mấy cái không lo lắng Đường Mục tồn tại một trong. Đối với Đường Mục, mặt thế vừa đến các loại kỳ tích, không nói rõ Đường Mục lợi hại. Dù cho khá là lý trí Tào Trọng Tương, đối với Đường Mục cũng là đánh trong lòng khâm phục. Thử hỏi nhân vật như vậy, làm sao có khả năng bị giết chết? Nếu là có thể giết chết Đường Mục tồn tại, Tào Trọng Tương cái thứ nhất không cho là đó là khả năng. Hắn đối với Đường Mục rất tin tưởng. Đúng đấy, chờ Đường lão đại trở về, chúng ta những người này liền có thể lại một lần nữa bay lên, thực lực đại tiến. Thậm chí toàn bộ người may mắn còn sống sót, đội ngũ cũng sẽ thực lực đại tiến. Dạ Minh tuy rằng so với Tào Trọng Tương sau nương nhờ vào Đường Mục, nhưng đối với Đường Mục khâm phục không chút nào so với Tào Trọng Tương thiếu. Bất quá chúng ta cũng đến dành thời gian thanh lý cản trở cùng nguy hiểm, tăng nhanh tốc độ. Nếu như Đường lão đại trở về, chúng ta còn chưa tới nơi chỗ cần đến, chẳng phải là sẽ bị Đường lão đại chuyện cười. Tào Trọng Tương nói rằng, mệnh lệnh Bạch Hổ chiến đội tăng nhanh mở đường tốc độ. Theo Tào Trọng Tương mệnh lệnh, vô số che ở này chi người may mắn còn sống sót phía trước đội ngũ tang thi, biến dị thú chiêu ương, bị giết hết vô số. Kỳ thực sở dĩ dễ dàng như vậy, cũng cùng huyền hoàng bí cảnh mở ra có quan hệ. Huyền hoàng bí cảnh mở ra, rất nhiều có trí khôn tang thi, biến dị thú đều tiến vào trong đó, lưu ở bên ngoài tang thi, biến dị thú, có trí khôn liền rất ít, thậm chí không có, không có trí khôn tang thi, hoặc là trí tuệ biến dị thú tổ chức. Bất luận tang thi vẫn là biến dị thú thì sẽ không thể hình thành triều tịch, tự nhiên chính là một bên tán xa. Đến cuối cùng bị người may mắn còn sống sót chiến đội từng cái giết chết. Hết chương.